Chương 91, đem Su Nạ giao ra đây. Đi tại sung mãn lầy lội trên đường nhỏ, Sato Zao Sủ Kẹ có chút khó chịu. Mang trong tay đầu đã sắp muốn hoa đa đi rủ gỗ, Sato Zao Sủ Kẹ tâm thì càng thêm không cao hứng nổi. Mỗi lần Sato Zao Sủ Kẹ đều ở rủ gỗ sắp xong đời thời điểm ra tay giúp hắn một tay, để hắn không ở tiên nhân hình thức âm dương xạ mồ dưới bị hoa đa, còn cái khác sớm cũng đã treo. Có điều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở cảm ứng được trước mặt thổ thuộc tính tự nhiên năng lượng là từ nơi nào đó bắt đầu tản mát ra, hơn nữa số lượng KNZ Nga Y KNZ ra Y đã cờ thời điểm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền biết phụ cận khẳng định có một cái nào đó thánh địa lối vào cảm giác rất gần. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dừng bước lại, nhắm mắt lại, lợi dụng dưới chân đa Y đi A nhận biết một hồi phương hướng, sau đó hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Chính là chỗ này. Nơi này là một mảnh không lớn rừng cây, ngoại trừ cảm nhận được nơi này có một luồng đặc biệt dày đặc tự nhiên năng lượng ở ngoài, còn lại như là biết điều ngụy trang rừng rậm bình thường. Đặc biệt là ở đây toàn bộ trong rừng cây, toàn bộ đều tràn ngập một luồng nhu hòa sức mạnh. Đối với đồng dạng am hiểu thuật chữa thương xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, hắn làm sao sẽ không hiểu lực lượng này ý vị như thế nào. Xem ra là tìm tơ y a xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dừng bước lại, nhìn mặt trước rừng rậm. Mặc dù đối với phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn nắm giữ không phải rất tốt, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với không gian mẫn cảm trình độ đúng là tương đối khá. Có điều làm từng cái có chút lít nha lít nhít con sen xuất hiện ở tầm mắt của hắn phạm vi sau khi, hắn liền biết, khẳng định là đến thấp cốt lâm phụ cận. Mà tại đây chút con sen trên người, chính đang tản ra nhu hòa tự nhiên năng lượng, tương tự với thủy thuộc tính, nhưng là vừa so với nước càng thêm nhu hòa. Nhìn thấy loại này như là có thể chữa trị người năng lượng con sen, Sato dạy ổ sủ kẻ nếu như lại không làm rõ ràng được tình huống vậy thì rất ngu. Dựa vào thổ thuộc tính tự nhiên năng lượng cho mình dẫn dắt cảm giác, Sato dạy ổ sủ kẻ ở bên trong vùng rừng rậm rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề, tuy rằng có thể khẳng định là nơi này, thế nhưng hắn tựa hồ cũng không có phát hiện có thể tiến vào thấp cốt lâm lối vào. Nhưng nhìn thấy này số lượng lớn con sen bắt đầu không ngừng hướng về một cái tâm điểm nhúc nhích mà đi thời điểm, Sato Zao Sủ Kẹ liền biết là xảy ra chuyện gì, nơi đó nhất định có vào miệng, lối vào hơn nữa nhìn đến cái đám này con sen thất kinh dáng vẻ, Sato Zao Sủ Kẹ biết, các nàng nhất định là nhận ra chính mình. Cái đám này con sen nói trắng ra tất cả đều là con sen tiên nhân phân thân nếu như nhận thức Sato Zao Sủ Kẹ vậy thì rất kỳ quái. Tại đây quần con sen nhúc nhích thời điểm, đạo kia trong không gian không bình thường gợn sóng, rất nhanh sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho nhạy cảm bắt lấy, ánh mắt ngưng lại, tiện tay đem rủ gỗ bỏ vào ven đường. Hắn chuẩn bị mạnh mẽ xông vào này thấp cốt lâm lối vào. Thấp cốt lâm bên trong. Trong truyền thuyết tiên nhân nơi, cùng vạn xà động, mờ ho u nở tờ mỹ bổ củ cùng xưng là ba đại thánh địa, trong truyền thuyết nơi này ở có thể chữa trị tất cả thương thế đại con sen tiên nhân, mà trong này, QNZ có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn bắt lấy sẻn rụt xú nạ hiện tại cái này lưng chừng núi bao lớn con sen. Kỳ thực QNZ chỉ là NaNZ phân thân một khối, NaNZ bản thể ở thấp cốt lâm ngay chính giữa dãy núi bên trong ngủ say, có tới một tòa kỳ nạ lớn như vậy. Nay vẫn là NaNZ đem thân thể phân liệt vô số phân tán thấp cốt lâm kết quả, nếu như toàn bộ triệu hồi, trời mới biết NaNZ có thể lớn bao nhiêu. Hạ thấp cốt lâm bên trong. Ngồi khoanh chân đang tu luyện tiên thuật Su Nạ hai mắt mở, bởi vì ở bên người nàng con xin nói cho Na Nờ Dê, Sato Zao Sủ Kẹ xuất hiện ở thấp cốt lâm lối vào ở ngoài hắn là làm sao tìm được đến nơi này. Su Nạ khi nghe đến Sato Zao Sủ Kẹ đi đến thời điểm, có chút giật mình. Xén du bộ tộc cùng tá lương Zao Sủ Kẹ trong lúc đó ân oán, Na Nờ Dê đã sớm là rõ rõ ràng ràng. Mà Sato Zao Sủ Kẹ giết chết trừ Sẻn Du Đại Mỹ Du ở ngoài còn lại sở hữu Sẻn Du bộ tộc tộc nhân, càng làm cho Sẻn Du Su Nạ đại hận. Vốn cho là Sẻn Du bộ tộc xong đời Sẻn Du Su Nạ ở thật vất vả có cái người thân hy vọng sau nghệ cũng bị Sato Zao Sủ Kẹ cho bóp nát. Điều này làm cho Na Nở Dê phi thường tan vỡ, Na Nở Dê như thế khắc khổ tu luyện, chính là vì sẽ có một ngày có thể đánh bại Sato Zao Sủ Kẹ. Cứu ra Sẻn Dù Đại Mỹ Dù tuy rằng Na Nở Dê biết Sẻn Dù Đại Mỹ Dù chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đem ra mê hoặc cùng bọn họ Sẻn Dù bộ tộc giao hảo người đi ra động thủ với hắn, thuận tiện hắn nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng, đó là người thân A, Sen dù xù nạ thực sự là không có cách nào nhìn thân nhân của chính mình bị xạ tổ dạy ổ xù kẻ giết chết. Đặc biệt là, Sen dù đại mỹ dù nhưng là con trai của Sen dù tô bị ra mạ, dựa theo bối phận đều vẫn là Sen dù xù nạ trưởng bối ngay ở xù nạ chút nào thời điểm. Ẩm chỉ thấy thấp cốt lâm một vị trí nào đó đột nhiên truyền đến to lớn tiếng nổ vang, một con to lớn dung nham cự thú xuất hiện ở thấp cốt lâm bên trong. Sato dạy ổ xù kẻ nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tự mình tự nói, nơi này chính là thấp cốt lâm con xin lẽ nào là ăn cây trúc sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con xin ngự khí vô cùng không thân thiện, các nàng đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là tương đương quen thuộc, đại gia nhưng là kẻ thù là ta à, con xin. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai tay vây quanh, đứng ở dung nham cự thú trên đầu cực kỳ lớn lối nói, ta là tới tìm sẻn rụt Suna, đem nàng giao ra đây, nếu không thì ha ha. Sato dạy ổ sủ kẹ hiện tại ở con sen trước mặt thái độ vô cùng ác liệt, không, nói là ác liệt e sợ không đúng, mà là hết sức hung hăng, hoàn toàn là loại kia lão tử đệ nhất thiên hạ thái độ, hồn nhiên không để ý tới nơi này nhưng là ba đại thánh địa một trong, nơi này nhưng còn có một con sen tiên nhân. Đem xú nạ giao ra sao có thể có chuyện đó, trước tiên không đề cập tới xú nạ cùng các nàng quan hệ, na nở dê thấp cốt lâm này trăm ngàn năm qua. Có thể chưa từng có hướng về bên ngoài giao người quen thuộc các nàng nhưng là ba đại thánh địa một trong vì lẽ đó khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói sau khi, na nở dê lớn tiếng A nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, ngươi cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng đi chứ nơi này nhưng là thấp cốt lâm không đối với con xin lời nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ kia không ngạc nhiên chút nào. Chỉ có điều, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh lùng một tiếng, có nộp không người. E sợ không thể kìm được ngươi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính là một cái thờ phụng bạo lực gia hỏa, hắn vẫn luôn cho rằng bạo lực chỉ làm cho đại gia mang đến phiền phức, thế nhưng cường đại đến cực hạn bạo lực lại có thể giải quyết đi sở hữu phiền phức. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao túng dung nham cự thú, bay thẳng đến con sen một quyền đánh tới. Hà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biết cự thú cũng không hề đánh trúng thực thể, chỉ thấy con sen trên người một trận núp đích, thật giống như hòa tan chất lỏng. Vô số bé nhỏ con sen nhất thời chia lịa, lưng chừng núi cao con sen tiên nhân trực tiếp liền phân nứt ra rồi. Thật sự đủ buồn nôn. Sato dạy ổ sủ kẹ xoay chuyển ánh mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn. Đại lạc hoàng tuyển triệu bốn phía mặt đất trong nháy mắt bắt đầu biến thành vũng bùn, theo xì xì tiếng, vô số con sen rơi vào bùn nhão bên trong, trực tiếp chết chìm. Không Sato dạy ổ sủ kẹ ngồi xổm người xuống khu. Nhìn cái kia giữa rơi vào lầy lội bên trong một con sen, lạnh lùng nói, đây là ta cuối cùng nói một lần, đem sủ nạ giao ra đây đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thích nhất biện pháp, trực tiếp dùng võ lực bức bách đối phương khuất phục. Nơi này là thấp cốt lâm, ngươi quá ngông cuồng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con sen còn đang tức giận, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở na nở dê thấp cốt lâm ngang ngược, đây chính là na nở dê sân nhà. Thiên thời địa lợi nhân hòa có thể đều ở na nở dê bên này. Hướng, khi vẹn lì phút phóp vẹn một đạo quát tầm tiếng truyền đến, chỉ thấy giữa không trung một vệt bóng đen như đạn pháo rôn nở dê như hướng dung nham cự thú trên đầu đá vào, tốc độ nhanh chóng sức mạnh to lớn, để khổng lồ dung nham cự thú lại đều lùi lại mấy bước, thậm chí còn đá rơi xuống nó trên đầu vài cái hòn đá, lưu lại một cái khanh. Này xem ra lại như là dung nham cự thú đầu vóc có hố bình thường xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang nhìn đến dung nham cự thú bị đánh thành như vậy sao, không chỉ không hề tức giận, khoe miệng trái lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Ầm rất nhanh lại là một tiếng vang thật lớn, bùn đất tung tóe, trên đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu, một bóng người xuất hiện, hai tay nắm tay, lấy một luồng nghiêm túc tư thái nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lanh đạm nói, ngươi chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn dáng vẻ của ngươi. Tiên thuật tu hành không phải đặc biệt thành công a xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn xù nạ cái kia trên người cùng với không ổn định tự nhiên năng lượng, cười nói. Xù nạ sững sờ, nan lờ dê không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhanh như vậy liền nhìn thấu vấn đề của nàng, âm thầm vận chuyển trong cơ thể trả cờ giả cùng tự nhiên năng lượng duy trì đối lập cân bằng, lạnh lùng nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, đây chính là thấp cốt lâm, không cho phép ngươi ngang ngược đối với xù nạ lời hung ác. Sato dạy ổ sủ kẻ là không ngần ngại chút nào, bởi vì mục đích của hắn là bắt được sẻn rụt Suna, mà không phải là cùng na nở dê đấu miệng lưỡi hoàn.